Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1015, nhuộm máu Lạc Lôi sơn mạch. 4. Ầm, ầm tương đương, liên tục tiếng nổ chung. Một tòa lại một tòa yếu tác, ở cực trong thời gian ngắn, bị Thiên Đế đại quân từng cái một công chiếm đi xuống. Sau đó, bên trong thủ quân nổ yếu tác đạn dược, từ đó phát sinh to lớn tăng vọt tình cảnh, cũng là 1 đến 2, 2 đến 3 diễn ra. Thực ra chỉ có cực ít người biết, ở nơi này nhiều chút yếu tắc kho đạn chung, cũng cài đặt hộp điều khiển từ xa nổ trang bị. Chỉ là từ khai chiến tới nay, những thứ này thiết bị điều khiển từ xa, cho tới bây giờ cũng không có bị vận dụng quá. Từ Thiên Đế ném vào cuối cùng 90.000 cấm vệ quân sau, trên chiến trường có lợi tư thế, liền hướng Thiên Đế nhất phương nghiêng về đi qua. Những thứ này cấm vệ quân nguyên bản là ở Thiên Đế trong đại quân, thuộc về tinh nhuệ nhất dòng chính lực lượng. Bọn họ ở nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu sau, mới ném vào quyết chiến hồi lâu chiến trường. Đối với thủ quân mà nói, tự nhiên giống như là bắc như thế vô giải. Coi như là một đám hàng thổ sản môn, đã dùng hết chính mình cố gắng lớn nhất. Nhưng là có ở đây không đến một canh giờ bên trong, thì có không sai biệt lắm 500 cái hỏa lực yếu tác hoàn toàn luân hãm vào. Mạnh như vậy lực dưới sự công kích, bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, lúc này Thiên Đế bên người chỉ có hơn 1000 người lực lượng hộ vệ, còn có mấy trăm danh thần nữ coi như thị nữ sử dụng, cùng với kia 10 chiếc vẫn còn đang gióng lên chống trận phi chu. Nhưng là tuy vậy, Thiên Đế nhất phương cũng không có bất kỳ người nào lo lắng bọn họ bệ hạ an nguy tình huống. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, tối cao bệ hạ là tuyệt đối nhân vật vô địch. Những thứ này Đông Phương Đại Lục thổ dân môn, nếu như đánh chém đầu chủ ý, như vậy duy nhất kết quả chính là mình tìm chết. Nhưng là bọn họ ai cũng không có đoán được, ở Thiên Đế cái kia ánh sáng màu vàng ẩn núp hạ trên mặt, nhưng bây giờ là mặt đầy vui thích cùng hưởng thụ được cực điểm biểu tình. Kỳ trong nguyên nhân, một phần nhỏ là bởi vì trước mắt chiến trường tình hình chiến đấu đang hướng về có lợi bọn họ nhất phương phát triển. Dựa theo trước mắt tình trạng phát triển tiếp, có lẽ còn nữa tiểu nửa ngày, những thứ này cổ quái phòng ngự yếu tác liền đem sẽ bị toàn bộ công phá. Đến lúc đó, cũng chính là ngưu bức kia tiểu tử loài người tử kỳ đến rồi. Từ khai chiến một khắc kia bắt đầu, chiến trường không gian xung quanh bích trướng cũng đã bị Thiên Đế hoàn toàn ra cố cùng phong tỏa ngăn cản rồi. Nhân tộc kia tiểu tử chính là muốn chạy trốn, cũng là tuyệt đối không thể. Một cái khác để cho Thiên Đế cao hứng như vậy cùng thất thố nguyên nhân, tràn đầy để cho người ta rợn cả tóc gáy lý do. Không biết đã qua thời gian bao lâu, hắn rốt cuộc có thể lại lần nữa hút lấy cùng hưởng thụ được. Nhiều như vậy cường đại sinh mệnh thần hồn, có lẽ là đối phương món đó tiên thiên bát quái đồ trong bóng tối làm loạn, để cho Thiên Đế không cách nào hấp thu được đối phương người chết trận thần hồn. Nhưng là chỉ cho tới bây giờ, phe mình con chốt thí trong bộ đội, những chiến đó từ các cường giả thần hồn đang bị Thiên Đế ẩn núp hấp thu sau đó, sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể đi đến thần nhân cảnh giới cường giả, thần hồn chung nắm giữ vị diện bổn nguyên chi lực, lại ở đâu là những người bình thường kia tộc trong linh hồn có một tí tẹo như thế phân lượng, có thể so sánh với thượng. Mượn hôm nay rất tốt đẹp thời cơ, Thiên Đế sử dụng bí mật thủ đoạn, đem thủ hạ từng cái nhục thân chết trận sau thoát đi đi ra thần hồn, lặng yên không một tiếng động bắt được trong tay. Sau đó ở cực trong thời gian ngắn, dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem thần hồn hoàn toàn luyện hóa. Ngoại trừ cất giữ thần hồn chung kia một tia không nhiều vị diện bổn nguyên chi lực, cùng chính mình sau này tiến hành hấp thu trở ra, còn lại toàn bộ bị hắn vô tình dâm tiêu diệt. Đối với Thiên Đế mà nói, chỉ có mình không ngừng cường đại mới là duy nhất mục. Về phần những thứ này vì chính mình chết trận thủ hạ, căn bản không quá là một ít trên tay quân cờ thôi. Giống như hắn như vậy tồn tại trí cao, như thế nào lại đối với một ít quân cờ cảm thấy đáng tiếc cùng nương tay. Dần dần, Thiên đế đã tại âm thầm chung tích lũy ra lớn chừng quả trứng gà một đoàn vị diện bổn nguyên chi lực. Không nên nhìn mới chỉ có nhỏ như vậy một đoàn, nhưng là đây đã là vượt qua thiên đế. Ở gần ngàn năm trong thời gian lấy được vị diện bổn nguyên chi lực tổng số. Dựa vào này một đoàn vị diện bổn nguyên chi lực, hắn thậm chí có thể ở trước mắt trong cảnh giới tiến thêm như vậy có chút gần nửa bước. Phong phú như vậy thu hoạch, tự nhiên để cho thiên đế trên mặt mang theo hiếm thấy nụ cười. Nhưng là vừa lúc đó, một đoàn cự đại hỏa diễm từ mặt đất đột nhiên thẳng tắp dâng lên, cho đến lên tới thật cao trên không vị trí, mới là hoàn toàn muốn nổ tung lên. Ngọn lửa nổ mạnh hậu cảnh tượng, cũng phân là ngoại cổ quái, lại là một nhánh to lớn mũi tên bộ dáng. Như vậy đột ngột một cái cảnh tượng, đơn giản là từ trong ra ngoài lộ ra quỷ dị mùi vị. Không biết tại sao, ngay cả vô thượng thiên đế bệ hạ thấy một màn như vậy sau, trong lòng cũng dâng lên mơ hồ bất an. Quả nhiên, sau đó trong thời gian, để cho thiên đế không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng sự tình xảy ra. Chỉ thấy một tiếng cự đại rít gào âm thanh, áp đảo trên chiến trường toàn bộ tiếng huyên náo sau vang lên. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Toàn bộ đội toàn bộ đánh ra. Cuối cùng quyết chiến thời gian đến, giết sạch bọn họ. Sau đó, thiên đế dị thường kinh ngạc phát hiện, to lớn tiếng la giết từ chiến trường chung quanh bốn phương tám hướng. Cơ hồ là cùng lúc vang lên, cùng với đồng thời, là mảng lớn tối om om đại quân. Đột nhiên từ những thứ kia nồng đậm sơn lâm bay lên bầu trời, hướng trên chiến trường điên cuồng hướng đánh tới. Giống vậy, những đại quân này chung chủ yếu tạo thành người đều là thiên đế một mực nhìn không thuận mắt cái loại này kết đan kỳ con kiến hôi. Vấn đề là, như vậy con kiến hôi số lượng quá nhiều. Sơ lược tính toán một phen sau, thiên đế thì có thể được ra một cái không thấp hơn 4 ngũ bách vạn chi chúng con số khủng bố. Chiến đấu đến bước này thời điểm, như vậy một nhánh kinh khủng số lượng lớn quân gia nhập chiến đấu. Như vậy chính mình những thứ kia đã hoàn toàn bị phân tán ra. Hiện đầy toàn bộ chiến trường bọn thủ hạ, thì như thế nào có thể ngăn cản? Đối mặt đến nghiêu bức nhất phương, đột nhiên vén lên lá bài tẩy cuối cùng sau, mấy triệu sinh lực quân sát tiến chiến trường lúc kinh khủng một màn. Thiên đế chung quanh những hộ vệ kia cùng thần nữ, nhất thời liền bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Dưới cái nhìn của bọn họ, phe mình chiến bại kết cục đã là xuất hiện ở rồi trước mắt. Ngay cả một mực chưa từng ngừng nghỉ tiếng trống trận cũng dường như dần dần hốt hoảng cùng trầm thấp. Nhưng là vừa lúc đó, thiên đế nhưng là đột ngột vỗ tay. Hắn một bên vỗ tay, một bên trong miệng nhỏ giọng thì thầm, trong thanh âm lại tràn đầy thưởng thức ý. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem thủ hạ thực lực phát triển đến trình độ này, nhiều bức nhân tộc này tiểu tử thật là một cái hiếm có nhân tài. Sau này, thiên đế ngữ khí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhiều hơn nữa như vậy ngoại lực cũng không có bất kỳ tác dụng. Lần này chỉ cần giết chết rồi ngươi, coi như những thủ hạ này các phế vật toàn bộ chết trận thì như thế nào, cũng không cần mấy trăm năm thời gian, ta lại có thể bồi dưỡng được như vậy một nhóm, thậm chí nhiều hơn thủ hạ tới. Thiên đế tiếng lẩm bẩm không lớn, nhưng là chung quanh thần nữ cũng có thể nghe rõ ràng. Vô tình như vậy lời nói rơi vào lỗ tai sau, lập tức làm cho các nàng lạnh cả người. Chỉ là các nàng tâm tình, đối với thiên đế mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Bởi vì thiên đế kia 100 mét trở lên thân thể khổng lồ đã từ hắn loan giá thượng bay ra, hướng đã sớm phong tỏa nghiêu bức phương hướng bay đi. Mà trên mặt đất, hai tay phân cầm kiên thích nghiêu bức đã khu xử thiên địa qua tiến lên đón. Tại hắn vừa mới bay lên không một khắc kia trong thời gian, lớn nhất từ trước tới nay diện tích thập nhị đô thiên thần ma đại trận đã là phát động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.